Trúc Minh Phi lập tức cuống lên, như vậy sao được, Diệp huynh đệ, thương thế của người rất nghiêm trọng, không thể lại đi giao thủ với người khác, nếu không sẽ rất nguy hiểm, ta tuyệt đối không đồng ý. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, ai nói là ta muốn giao thủ với bọn họ, ta chỉ phụ trách dụ chúng đi mà thôi, bọn họ chẳng qua là một đám phế vật, còn chưa thể gây được thương tổn cho ta. Trúc Minh Phi như cũ lắc đầu, không được không được, Diệp huynh đệ, lấy trạng thái của ngươi bây giờ chỉ sợ căn bản không thể làm được, vẫn là để cho ta tới đi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, làm sao, ngươi xem nhẹ ta. Trúc Minh Phi còn muốn giải thích, Diệp Trần lại khoát tay áo nói, như vậy đi, Trúc huynh, chúng ta tới tỉ thí một chút, lấy khoảng thời gian 100 giây để làm giới hạn, ngay ở trong căn phòng này, nếu như ngươi có thể chạm được vào ta, thì ta không tranh với ngươi nữa, có được không? Trúc Minh Phi nghe được điều này lông mày lập tức nhíu lại, ngươi làm thật sao? Thân pháp Diệp Trần trước đó Trúc Minh Phi đã được chứng kiến trong cuộc đời này, những người mà hắn gặp tuyệt đối là có 102. Tuy nhiên bản thân Diệp Trần bây giờ đang bị trọng thương, hơn nữa lại trong căn phòng nhỏ hẹp như thế. Làm sao hắn cũng không tin là chính mình ngay cả chạm vào đối phương mà cũng không làm được. Tốt xấu gì hắn cũng là người đứng đầu Tiềm Long bảng, thực lực coi như so với tông chủ của ngũ đại tông môn chỉ kém một chút xíu mà thôi. Tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp trong Bồng Lai tiên giới. Diệp Trần mỉm cười, đương nhiên là thật. Tuy nhiên để tránh gây sự chú ý cho người ngoài, chúng ta chỉ so thân pháp, không làm hư hỏng bất luận thứ gì trong phòng. Thế nào? Trúc Minh Phi hơi tự định một lát rồi lập tức gật đầu, so thì so, nếu như ta thắng thì ngươi không được đổi ý. Diệp Trần cười ha hả, Diệp cuồng tiên ta, nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nuốt lời. Tốt. Trúc Minh Phi lập tức nóng nảy vội vàng dưới chân bước ra một bước lao thẳng về phía Diệp Trần. Tuy rằng Trúc Minh Phi không am hiểu lắm về thân pháp nhưng tốt xấu cũng là cường giả nguyên anh, tốc độ tự nhiên là không kém, gần như là thuấn di lao tới trước mặt Diệp Trần, sau đó vung tay vồ lên vai của Diệp Trần, ngươi thua. Trúc Minh Phi vừa mở miệng thì lại im bặt dừng lại, vẻ tươi cười trong nháy mắt cứng đờ, bởi vì hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện một trưởng này của mình vậy mà vô hụt. Và lúc này sau lưng hắn vang lên giọng nói của Diệp Trần, Trúc huynh, ngươi đây là xem thưởng ta sao, vẫn nên xuất toàn bộ thực lực của ngươi ra đi. Trúc Minh Phi bỗng nhiên quay đầu đã thấy Diệp Trần chẳng biết tới lúc nào ngồi trên ghế sau lưng hắn, dáng vẻ bình chân như vậy. Sao lại thế này? Trúc Minh Phi lập tức hoảng hốt, vừa rồi hắn vậy mà không bắt được quỹ tích hành động của Diệp Trần chút nào. Diệp Trần giống như quỷ dị đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện đằng sau hắn. Nếu như ở lúc Diệp Trần không có bị thương, có lẽ hắn còn chấp nhận được. Thế nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy Diệp Trần hôm qua bị thương nặng tới mức nào. Lúc này chỉ ngắn ngủi một ngày vậy mà tốc độ đã khôi phục như thế, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Mà ở lúc Trúc Minh Phi kinh ngạc không thôi, thì một bên khác Trúc Tiểu Bạch phụ trách đếm số đã đếm tới 10. Trúc Minh Phi lập tức giật mình phản ứng lại, cũng không dám tiếp tục lãng phí thời gian, nhào tới lần nữa. Ta còn chưa tin. Trúc Minh Phi không còn dám bảo lưu, một bước này cả sàn nhà dưới chân cũng xuất hiện một cái dấu vết. Hô, tính cả toàn bộ căn phòng tạo nên một cơn gió lớn. Tuy nhiên, Trúc Minh Phi nhanh như chớp vọt tới trước mặt Diệp Trần lại lần nữa vồ hụt. Cái gì? Lần này Trúc Minh Phi đã treo tinh thần lên 100 điểm, đồng thời thần niệm gắt gao khóa chặt thân ảnh Diệp Trần, cố gắng muốn nắm giữ được quỹ tích di chuyển của hắn. Thế nhưng vẫn là như vừa rồi, không thu hoạch được gì sất. Diệp Trần giống như căn bản không có di chuyển, mà cứ tự nhiên đột nhiên biến mất vậy. Mà chờ tới lúc hắn cảm ứng được khí tức Diệp Trần một lần nữa, thì Diệp Trần đã không biết dùng loại thủ đoạn nào lại ra tới sau lưng hắn. Cái giật mình này quả nhiên không thể coi thường. Chẳng lẽ hắn đã nắm giữ lực lượng pháp tắc trong truyền thuyết sao? Trúc Minh Phi kinh hãi không thôi, cùng lúc suy tư trong lòng lại rối trí, nhưng cũng không có dễ dàng nhận thua. Sau khi hắn khóa chặt ký thức Diệp Trần một lần nữa thì lập tức quay người lại, trực tiếp chộp về phía Diệp Trần. Lần này ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới Trúc Minh Phi phản ứng nhanh như vậy. Ở dưới tình huống hắn sử dụng lực lượng không gian pháp tắc vậy mà vẫn suýt chút nữa bị đối phương chạm vào góc áo. Cũng may, phản ứng của Diệp Trần không chậm, ở giây phút cuối cùng thân thể đầu tiên lùi lại một bước, sau đó sử dụng lực lượng không gian pháp tắc, hiểm hiểm né qua, tránh khỏi một chảo này của đối phương. 88, 99, 100. Một cái chớp mắt, số đếm đến 100 đã tới, Trúc Minh Phi sử dụng ra tất cả vốn liếng, lại sững sờ ngay cả góc áo của Diệp Trần cũng chưa chạm tới được. Mà hai tay Diệp Trần vẫn như cũ, vẫn chắp ở sau lưng, về tới vị trí ban đầu giống như chưa bao giờ di chuyển, giống cười giống không, nhìn Trúc Minh Phi. Thế nào? Trúc Minh Phi lập tức chán nản thở dài một tiếng, sau đó hướng Diệp Trần trịnh trọng thi lễ. Diệp huynh đệ tu vi kinh người, ta bội phục. Uổng ta vẫn tự nhận ta là đệ nhất thiên tài của Bồng Lai tiên giới, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên phú của ta so với Diệp huynh đệ thực sự không còn dám nhận hai chữ danh hiệu thiên tài nữa. Diệp Trần cười ha hả một tiếng. Trúc huynh không cần phải tự coi nhẹ mình, thật ra thì thiên phú của ta cũng chưa chắc mạnh hơn ngươi, chỉ là trong đó có nguyên do phức tạp, trong thời gian ngắn rất khó mà giải thích cho rõ. Nếu như ngươi không tính là thiên tài, vậy thì toàn bộ bổng lai tiên giới này toàn đám phế vật thôi sao? Lời này của Diệp Trần nói ra chính là lời từ đáy lòng. Thiên phú của Trúc Minh Phi này cho dù đạt ở tu chân giới cũng thuộc hàng nhất lưu. Tuy rằng chưa thể so với những tên tuyệt thế thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng ở trên những tinh vực cấp thấp dạng như địa cầu này thì tuyệt đối là loại tồn tại phượng mao lân giác rồi. Chỉ tiếc hắn gặp phải chính là Diệp Trần, người có tới 800 năm ký ức tu chân, tự nhiên không thể so được. Tốt rồi, thời gian cấp bách, chúng ta tới thương lượng kế sách hành động một chút, rồi lập tức lên đường. Ở trên đài cao truyền tống trận, trong Thái Sơ Thành có hơn 10 đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời. Đám dân chung quanh Thái Sơ Thành từng tên đều lảng tránh ra xa, căn bản không ai dám lại gần. Nam Cung trưởng lão, nghe nói là tiêu tông các ngươi nói là tiểu tử thế tục giới kia lấy lực lượng một người diệt sát toàn bộ Dược Vương Tông, còn giết đi 30 cường giả cảnh giới Nguyên Anh. Việc này đến cùng là thật hay giả vậy? Một vị lão giả trong đó bỗng nhiên mở miệng. Những người còn lại nghe được điều này lập tức thi nhau, nhìn về phía ông lão giả kia, hẳn là vị Nam Cung trưởng lão của Thái Ất Môn. Cái này, trên mặt Nam Cung trưởng lão lộ ra vẻ xấu hổ, tông chủ của ngũ đại tông môn thì chết mất 3, Dược Vương Tông càng gặp phải họa diệt môn, cho dù là ai đi nữa cũng khó lòng tin được, chuyện này lại là một tên thiếu niên ở giới thế tục gây nên. Tuy rằng hai người là tiêu tông chủ Thái Ất Môn và thanh dương tông chủ của tiêu giao phái nói chắc như đinh đóng cột, thế nhưng cao tầng của 4 đại tông môn đều không có một ai tin tưởng. Dù sao trong mắt bọn họ, người giới thế tục yếu ớt như con sâu cái kiến, hơn nữa chỉ là một tên thiếu niên thì làm sao mà có được thực lực như thế. Lúc mọi người đây còn đang bàn tán sôi nổi, bỗng một giọng nói đạm mạc đột nhiên vang lên trên bầu trời của Thái Sơ Thành. Là thật hay giả, các người tới thử một chút chẳng phải sẽ biết hay sao? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên từ xa đạp không mà tới, trong nháy mắt đã đi tới trước đài truyền tống. Là hắn, giống y như đúc trong bức họa rồi, không nghĩ tới hắn vậy mà dám đến đây thật. Có lẽ chuyển ngôn là thật, Dược Vương Tông thực sự bị hắn diệt sao? Tiểu tử này thật là có loại thực lực đó sao? Nhiều cường giả nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện mà không chút kiêng kỵ nào, thì từng tên lập tức thi nhau hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, xem chiêu. Diệp Trần trực tiếp vung ra một trường hướng người gần nhất đánh ra. Theo một đạo bóng mờ khổng lồ hình nắm đấm như một tòa núi nhỏ hướng người kia phóng tới. Chỉ có điều đạo bóng mờ khổng lồ hình nắm đấm này nhìn như khí thế hào hùng, kỳ thực là có chút không giống. So với trưởng lực ngày thường thì rõ ràng bên trong lực lượng không đủ. Thật đúng là không phải Diệp Trần cố ý yếu thế mà là thương thế trong cơ thể hắn bây giờ còn chưa lành lại, hắn thật đúng là rất suy yếu. Tên cao thủ Nguyên Anh kia bị Diệp Trần đột nhiên tập kích bất ngờ, lập tức giật mình kêu to, vội vàng giơ song trưởng lên nghênh tiếp. Đạp đạp, Diệp Trần không hề động đậy chút nào, người kia cũng chỉ lùi lại 2-3 bước thì đã đứng vững thân hình. Ha ha, người kia đón được một trưởng của Diệp Trần lập tức cười to. Cứ tưởng người thế nào, tưởng xanh xứ hóa ra cũng chỉ là đất nung mà thôi. Nếu như bây giờ chỉ có một mình hắn thì có lẽ không phải đối thủ của thiếu niên trước mắt, nhưng bọn họ thế nhưng bây giờ có khoảng hơn 10 cao thủ Nguyên Anh, đương nhiên là không e ngại. Những tên cường giả Nguyên Anh còn lại thấy cảnh này cũng lập tức thi nhau thở dài một hơi, trên mặt bắt đầu xuất hiện ra vẻ khinh miệt. Tuy rằng lấy tuổi tác của Diệp Trần có thể một trưởng đánh lui cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ thì hoàn toàn chính xác được cho là kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng so với lời kể lại thì xem ra còn chênh lệch nhiều, cũng là miễn cưỡng ở trong phạm vi có thể tiếp nhận của bọn họ. Ta nói rồi, La Tiêu và Thanh Dương Tử hai cái tên này chính là phóng đại, cái gì mà một người diệt hẳn một tông chỉ bằng hắn sao? Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, thiên phú người này đúng là kinh khủng, chỉ sợ so với tiểu tử hỏa thần Trúc Minh Phi kia còn phải mạnh hơn một chút, nếu như hôm nay không diệt trừ thì ngày sau tất thành đại họa. Sau khi mọi người thăm dò rõ ràng thực lực của Diệp Trần, lập tức bắt đầu bàn tán không chút kiêng kỵ, đều coi Diệp Trần như con cá đã nằm trên thớt, mặc cho bọn họ tùy ý xử trí. Diệp Trần một mặt lạnh nhạt liếc qua trên thân mỗi người, lạnh lùng nói, chỉ bằng cái đám rác rưởi như các ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Ta không muốn đả thương người vô tội, các người nếu có gan thì ra ngoài thành chịu chết cho ta. Quảng lại câu này, Diệp Trần liền xoay người rời đi, thẳng đến lướt ra ngoài Thái Sơ Thành. Nhiều cường giả hai mắt nhìn nhau sửng sốt một lúc mới phản ứng lại. Cái tên này chạy như thế sao? Phổ trường thành thế, ta thấy hắn tám thành là muốn bỏ chạy, đuổi theo, tuyệt đối không để cho hắn trốn thoát được. mọi người giống như đã thăm dò rõ ràng thực lực của Diệp Trần, nghe được lời này của hắn thì làm sao có thể ngồi ở đó được, lập tức thi nhau phóng lên trời hướng hắn đuổi theo. Dù sao bây giờ Diệp Trần đã là kẻ địch chung của toàn bộ Bổng Lai Tiên Giới, nếu như ai có thể giết hắn thì đó là lập đại công, là công thần của toàn bộ Bổng Lai Tiên Giới. Diệp Trần cũng không nghĩ tới đám gia hỏa này lại dễ bị lừa tới vậy, vừa mới giả bộ như hốt hoảng chạy trốn vừa âm thầm lưu ý động tĩnh phía sau. Chúng ta đi. Một chỗ khác, sau khi Trúc Minh Phi nhìn thấy Diệp Trần dẫn dụ mọi người rời đi thì lập tức dẫn theo Trúc Tiểu Bạch và Tô Mạn, thân thể nhoáng cái đã leo lên truyền tống trận. Giờ khắc này cường giả tứ đại tông môn Nguyên Anh cuối cùng cứ kịp phản ứng lại. Không tốt, chúng ta trúng kế. Có người lập tức hô to, tuy nhiên rất nhanh lại có người nói. Đó chẳng qua là mấy tên tiểu lâu la không quan trọng, để ý làm gì. Không sai, giết tiểu tử này mới là quan trọng. Mọi người hô to tiếp tục truy sát Diệp Trần, cũng không quay đầu lại ngăn cản ba người Trúc Minh Phi. Tô Mạn nhìn qua phương hướng Diệp Trần biến mất, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Chúng ta có phải hay không lên? Trúc Minh Phi nói, không được. Chúng ta ở lại chỉ làm liên lụy tới Diệp huynh đệ, cứ dựa theo kế hoạch vạch ra mà làm, trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói. Nói xong lời này, Trúc Minh Phi lôi kéo Tô Mạn và Trúc Tiểu Bạch xông vào truyền tống trận, soạt một tiếng, rất nhanh ba người đã biến mất trong trận pháp, hoàn toàn không còn dấu vết. Mà đổi thành một bên khác, sau khi Diệp Trần dụ đám người này ra bên ngoài thành thì hướng về phía trước vọt ra hơn 10 dặm. Phía trước vậy mà xuất hiện một khu rừng tràn ngập sương mù dày đặc. Diệp Trần lập tức tâm niệm vừa động, nơi đây ngược lại rất thích hợp để mai phục. Thôn thiên thần công của hắn bây giờ đã tấn thăng đến tầng 3, có thể thôn phệ luyện hóa chân nguyên của người khác cho bản thân sử dụng. Nhưng tên cao thủ Nguyên Anh trước mắt này vừa đúng là một bọn lương thực không tệ. Tuy rằng loại thủ đoạn này từ trước đến nay làm cho chính đạo có chỗ khinh thường, thế nhưng đối với Diệp Trần mà nói, hắn chẳng thèm quan tâm những thứ này. Sau khi hạ quyết tâm, thân thể Diệp Trần nhoáng cái trực tiếp chui vào trong rừng. Tiểu tử này muốn tiến vào Mê Lâm Cốc. Mê Lâm Cốc có địa hình phức tạp, mọi người hành sự nhất định cẩn thận. Không bằng trước tiên chúng ta thiết hạ cấm chế ở xung quanh trước, sau đó tới bắt ba ba trong giọ, bắt rùa trong hũ. Không biết là ai nói ra đề nghị này, lập tức nhận được sự đồng ý quan điểm của tất cả mọi người. Cho nên một nhóm 13 Nguyên Anh cao thủ cộng đồng thiết hạ mấy đạo cấm chế ở xung quanh Mê Lâm Cốc, cho dù Diệp Trần có thể đột phá cấm chế thoát đi thì bọn họ cũng có thể phát hiện ra. Sau khi làm xong mọi thứ, đám người này thi nhau hiện vẻ vui mừng cùng tiến vào trong Mê Lâm Cốc. Lại nói về Diệp Trần, vừa tiến vào trong cốc đã ẩn giấu khí tức của mình đi, làm đối phương không cách nào tìm ra vị trí. Mọi người tìm một lúc không thu hoạch được gì thì đã có chút bực bội. Mọi người chia ra, tìm kiếm theo hình giả quạt từ ngoài vào trong. Một khi phát hiện hành tung tiểu tử kia thì lập tức cảnh báo, hợp lại ở vị trí trung tâm. Ta cũng không tin là không tìm ra hắn. Một lão già tóc trắng cầm đầu nhóm cao thủ này mở miệng đề nghị. Và già lão già này tên là Đoạn Kinh Thiên, ở bên trong mọi người có uy vọng khá cao. Những người khác nghe được điều này cũng lập tức biểu thị đồng ý. Toàn bộ Mê Lâm Cốc không lớn lắm, cũng chỉ phạm vi hơn 10 dặm mà thôi. Xung quanh còn được bọn họ thiết hạ tầng tầng cấm chế. Chỉ cần triển khai phương thức lục soát dàn trải, chắc chắn có thể bắt được người. Cuối cùng thì 13 người tách ra bốn phương tám hướng trong Mê Lâm Cốc, lục soát từng chút một. Tuy nhiên, sau một lúc, một phương hướng nào đó bỗng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, những người còn lại lập tức thi nhau chạy tới. Nhưng chờ khi mấy người Đoạn Kinh Thiên chạy tới thì thấy trên mặt đất chỉ để lại một cỗ thi thể. Là Nam Cung trưởng lão, hắn giống như bị tiểu tử kia tập kích. Nam Cung trưởng lão dù sao cũng có thực lực ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, vậy mà làm sao không có chút sức phản kháng. Chờ một chút, các người mau nhìn, đan điền của Nam Cung trưởng lão giống như bị người ta làm hỏng. Cái tên này cũng thật độc ác. Lúc này mọi người ở đây còn đang bàn tán thì một tiếng, nơi xa lại chuyển đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết khác. Đám người Đoạn Kinh Thiên ngay lập tức kinh hãi, gần như theo bản năng lại hướng tới nơi chuyển tới tiếng kêu la kia mà lao tới. Tuy nhiên chờ khi bọn hắn chạy đến thì người vừa kêu lên đó, giống y như Nam Cung trưởng lão, trên mặt đất chỉ để lại một cỗ thi thể, hơn nữa đan điển cũng đã bị hủy. Không đợi Đoạn Kinh Thiên kịp phản ứng, cuối cùng là đang có chuyện gì xảy ra? Đằng sau vậy mà lại truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết, hai mắt của Đoạn Kinh Thiên lập tức trừng lên một cái, đến giờ phút này cuối cùng mới phản ứng lại lập tức hét lớn. Không tốt, tiểu tử này không biết dùng loại yêu pháp gì, mọi người nhanh chóng tập trung lại, không nên bị hắn tiêu diệt từng người. Những người còn lại cũng ý thức được thiếu niên ở thế tục giới thần bí kia lại là một nhân vật rất nguy hiểm, lập tức thu hồi lòng coi thường thì nhau hướng Đoạn Kinh Thiên tập trung tới. Tuy nhiên trong nháy mắt 13 cường giả đã chết đi 4, có thể nói tổn thất nặng nề. Tiểu tử hèn hạ vô sỉ, có gan thì ra đây, quang minh chính đại đánh một trận với chúng ta. đánh lén ở đằng sau thì tính là anh hùng hảo hán gì? Đoạn Kinh Thiên tức giận đến nổi trận lôi đình, giọng nói như sấm nổ vang rền quanh quẩn trong Mê Lâm Cốc. Hắc hắc, các người lấy nhiều người ra bắt nạt ta, vậy mà cũng coi là anh hùng hảo hán sao? Hảo hán cái rắm. Lời nói của Đoạn Kinh Thiên vừa rơi xuống thì giọng nói của Diệp Trần lạnh lùng vang lên. Đoạn Kinh Thiên thông qua lời này nháy mắt cảm ứng vị trí của Diệp Trần. Ở phía bên kia, đi. Đoạn Kinh Thiên quát lớn một tiếng, trực tiếp theo phương hướng phát ra giọng nói mà vọt tới, tám người còn lại vội vàng đuổi theo. Tuy nhiên chờ khi Đoạn Kinh Thiên là người đầu tiên tới nơi, phát ra giọng nói thì lại không thấy bóng dáng Diệp Trần đâu. Không tốt, Đoạn Kinh Thiên thầm hô một tiếng không ổn. Quả nhiên, cảm giác bất an trong nội tâm hắn vừa dâng lên, đằng sau lại truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết. Trong tám người đằng sau, tu vi hai người yếu nhất đã chết thảm dưới độc thủ của Diệp Trần. Khốn kiếp, Đoạn Kinh Thiên lập tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết, mà sáu người khác thì tất cả kinh hãi, xuất ra đầy mồ hôi lạnh, thân thể đều rung lên bần bật. Thân pháp của đối phương quả thực giống như quỷ mị, mà trong Mê Lâm Cốc tràn ngập sương mù này lại càng được phát huy đến cực hạn. Lúc này mới trải qua vài cái chớp mắt thì một nhóm 13 người bọn họ đã bị hắn tru diệt gần nửa. Sáu tên nhanh chóng tập trung tới bên cạnh Đoạn Kinh Thiên, từng tên hai mắt đều trợn lên thật lớn, gắt gao chú ý đến động tĩnh ở chung quanh, chân thân mồ hôi lạnh ứa ra càng nhiều. Trước đó bọn họ có ý nghĩ là muốn bắt rùa trong hũ, lúc này mới chỉ qua một chút thời gian, vậy mà thế cờ xoay chuyển, từ thợ săn trên cao nhìn xuống đã biến thành con mồi bất cứ lúc nào cũng mất mạng. Đoạn trưởng lão, ta thấy tiểu tử này rất tà môn, hay là chúng ta rút lui trước đi. Một người trong đó thận trọng mở miệng, năm người khác lập tức thi nhau gật đầu đồng ý. Đúng vậy, Đoạn trưởng lão, tiểu tử này quá âm hiểm, chúng ta đến bây giờ ngay cả hắn xuất thủ thế nào cũng đều không biết, cứ tiếp tục như vậy chúng ta chỉ sợ phải chết trên tay hắn thôi. Đoạn trưởng lão, chúng ta hay là vẫn nhanh nên trốn đi. Mắt thấy mọi người đã bị dọa cho đánh mất ý chí chiến đấu, sắc mặt của Đoạn Kinh Thiên vô cùng khó coi, không đánh mà chạy, chuyện này nếu như truyền đi thì thể diện của Đoạn Kinh Thiên hắn sẽ hoàn toàn mất sạch. Còn mẹ nó, đều câm miệng cho lão tử. Đoạn Kinh Thiên ngay lập tức chửi ầm lên, hướng về phía mọi người, khiển trách. Hoảng loạn cái gì? Tiểu tử kia chẳng qua là dựa vào đùa nghịch ám chiêu mà thôi, căn bản không dám chính diện giao thủ với chúng ta. Chỉ cần mấy người chúng ta không rời nhau ra, không cho hắn cơ hội xuất thủ thì hắn căn bản không làm gì được. Mọi người suy nghĩ một chút thì cũng cảm thấy có lý, lúc này mới thở dài một hơi. Đoạn Kinh Thiên lại nói, ta đã thông qua linh phủ đưa tin, mời thúc phụ tới đây. Chờ đến khi thúc phụ chạy đến thì chính là tiểu cực tử kỳ của tiểu tử này. Sáu người còn lại nghe được điều này lập tức tất cả đều lộ vẻ vui mừng, tinh thần phấn chấn. Đoạn Cửu Đức lão tiền bối sắp tới sao? Vậy thì quá tốt rồi. Đoạn Cửu Đức lão tiền bối thế nhưng là tồn tại bài danh thứ ba trên thiên bảng. Có lão nhân giao ta xuất mã nhất định có thể giết chết tiểu tử này. Tính mạng của ta vậy là không lo. Ngay cả Diệp Trần đang núp trong bóng tối nghe được điều này cũng không thể không nhướng mày lên. Hắn từng nghe hai anh em nhà họ Trúc nói qua, Vân Thiên Thu thái thượng trưởng lão của Dược Vương Tông ở trên bảng thiên bảng xếp hạng thứ tư, Đoàn Cửu Đức này xếp hàng ba thì thực lực còn trên cả Vân Thiên Thu. Nếu như là lúc hắn toàn thịnh thi triển ra nghịch sinh bách chuyển tự nhiên có thể dễ dàng giành chiến thắng, nhưng thực lực của hắn bây giờ đại giảm. Tuy rằng một hơi thôn phệ chân nguyên của sáu gác cường giả trước đó nhưng còn chưa kịp luyện hóa, lấy tình trạng hiện tại của hắn sợ rằng ngay cả Vân Thiên Thu cũng đánh không nổi, chứ đừng nói chi là Đoạn Cửu Đức còn mạnh hơn một bậc so với Vân Thiên Thu. Vậy thì trước nên tránh đi đã. Diệp Trần vốn còn muốn lập lại chiêu cũ để thôn phệ chân nguyên của toàn bộ những người này, bây giờ xem ra rất không có khả năng. Oanh một tiếng, dưới chân Diệp Trần dậm mạnh vọt thẳng lên trời, phía trên lập tức xuất hiện một màn sáng ngăn trở đường đi, lại là cấm chế mà đám người Đoạn Kinh Thiên bày ra trước đó. Chỉ có điều những người này không phải cao thủ trận pháp, lại ở dưới trạng thái vội vàng thiết hạ trận pháp cho nên không gọi là kiên cố. Diệp Trần trước đó đưa tay tung ra một quyền, ầm một tiếng, đạo cấm chế kia lập tức bị một quyền của Diệp Trần đánh nát. Nhưng trải qua một chút chậm chế đó thì mấy người Đoạn Kinh Thiên sớm đã tập trung vào hành tung của Diệp Trần. Diệp Trần vừa mới bay ra Mê Lâm Cốc thì đã bị bảy người này bao vây. Tiểu tử, cuối cùng thì ngươi cũng lòi mặt ra, ta xem lần này ngươi chạy đi đâu. Hai mắt của Đoạn Kinh Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong sự tức giận còn lộ ra vẻ trêu tức. Tuy nhiên, Diệp Trần nhìn mấy người xung quanh một vòng, khóe miệng không thể không nhếch lên. Chỉ bằng vào mấy thằng phế vật như các ngươi mà cũng muốn giết ta. Thực lực của Diệp Trần biết rằng tuy rằng là giảm nhiều, thế nhưng chỉ kiêng kỵ cao thủ cấp bậc dạng Vân Thiên Thu, chứ mấy người trước mắt này thì hắn thật đúng là không để vào trong mắt. Ầm một tiếng, cùng lúc nói ra lời này, Tử Quỳnh kiếm từ cơ thể xuất ra, một đạo kiếm mang dài tới 2000 mét xông thẳng lên trời. Cái gì? Mặt mũi của mấy người Đoạn Kinh Thiên lập tức từng tên tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần trước đó còn có bảo lưu, mà thực lực của hắn vậy mà cường đại tới tình trạng như thế. Một kiếm của Diệp Trần bổ về phía Đoạn Kinh Thiên, Đoạn Kinh Thiên vội vàng gọi ra một cái pháp bảo hình tròn để ngăn cản, đáng tiếc cản không nổi. Phốc một tiếng, Đoạn Kinh Thiên trực tiếp điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Nhưng vào lúc này Diệp Trần cũng không tốt đến đâu, kinh mạch trong cơ thể vừa khép lại không lâu suốt chút nữa lại vỡ ra lần nữa, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo. Tuy nhiên một kiếm vừa rồi của Diệp Trần đã đánh cho Đoạn Kinh Thiên thổ huyết, lập tức trấn trụ 6 cường giả còn lại. Lại thêm trước đó 6 người kia bị Diệp Trần giết chết một cách khó hiểu, trong lòng bọn họ vốn đã có hoảng hốt. Bây giờ ngay cả Đoạn Kinh Thiên cũng bị một chiêu của đối phương đánh bại, bọn họ cũng không còn dám tiếp tục nán lại đây nữa. Kẻ này không phải chúng ta có thể đối phó được, rút lui. Trong đó một trưởng lão của Thiên Đạo Tông quát lớn lập tức quay người bỏ chạy, 5 tên còn lại cũng đang có ý định này, lập tức chạy theo. Đoạn Kinh Thiên đã bị thương nặng, thấy cảnh này lập tức lại giận dữ phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa. Diệp Trần cũng không nghĩ tới những người này vậy mà chạy nhanh hơn thỏ. Thật ra thì thể trạng của hắn bây giờ tự vệ có lẽ là đủ sức. Nếu như đám người này công lại, hắn thật đúng là chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Tiểu tử, nếu như ngươi dám giết ta, thúc phụ ta chắc chắn không bỏ qua cho ngươi. Đoạn Kinh Thiên nhìn qua Diệp Trần đang chậm rãi áp sát, lập tức bị dọa cho liên tục lùi lại. Đáng tiếc bản thân hắn đã trọng thương, một chút chân nguyên cũng không vận khởi lên được, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Diệp Trần cười lạnh, ngươi yên tâm, nếu như hắn dám chọc tới trên đầu của ta, thì ta chẳng mấy chốc sẽ cho chú cháu các ngươi gặp nhau ở dưới suối vàng. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần nhoáng cái nháy mắt áp sát Đoạn Kinh Thiên, sau đó hướng phần bụng hắn vẫy ra một chảo thôn phệ. Chân nguyên của Đoạn Kinh Thiên lập tức nhanh chóng bị hút qua. Ngay lập tức Đoạn Kinh Thiên sợ hãi quá đỗi, ngươi đã làm gì đối với ta? Hắn muốn liều mạng ngăn cản chân nguyên trong cơ thể trôi đi, thế nhưng căn bản không phản kháng được. Ngươi là ma tộc, ngươi lại là người của ma tộc. Đoạn Kinh Thiên hô to hét lớn, Diệp Trần không thèm để ý, tiếp tục thao túng thôn thiên thần công thôn phệ chân nguyên của hắn. Sau một lát, chân nguyên trong cơ thể Đoạn Kinh Thiên đã bị Diệp Trần hấp thu sạch sẽ. Sau khi Diệp Trần thôn phệ chân nguyên của Đoạn Kinh Thiên thì thuận tay một trưởng làm vỡ nát đan điền của hắn, rồi trực tiếp xoay người rời đi không chút chậm trễ. Ước chừng khoảng 10 phút sau thì một đạo hắc ảnh từ bầu trời hạ xuống, rơi xuống bên người của Đoạn Kinh Thiên. Đây là một lão giả tóc trắng, trên người mặc áo bào đen, khí thế vô cùng hùng hậu, không kém so với Vân Thiên Thu. Lúc này Đoạn Kinh Thiên còn trao một hơi thở, cũng chưa có chết. Nhìn ông lão mặc đạo bào đen này, bỗng vươn cánh tay ra. Thúc phụ nhất định phải giúp ta báo thù. Hóa ra ông lão mặc áo bào đen này chính là Đoạn Cửu Đức, thúc phụ của Đoạn Kinh Thiên, xếp hạng bài danh thứ 3 trên thiên bảng. Đoạn Cửu Đức thấy thế lập tức vọt tới trước mặt Đoạn Kinh Thiên. Kinh Thiên, ngươi đừng nói, thúc phụ chữa thương cho ngươi. Đoạn Cửu Đức nói xong đang muốn chuyển chân nguyên của mình vào cơ thể Đoạn Kinh Thiên, thì lại phát hiện là đan điền của Đoạn Kinh Thiên bị hủy, không thể cứu vãn. Tiểu tử này cũng quá hung ác đi, vậy mà hủy đi đạo cơ của ngươi. Đối với người tu chân mà nói, đạo cơ bị hủy so với mất mạng còn đáng sợ hơn nhiều, quả thực là sống không bằng chết. Đoạn Kinh Thiên vung tay lên, bắt được cổ tay của Đoạn Cửu Đức, trong hai mắt lộ ra hận ý nồng đậm, cố gắng nhấc lên một hơi, giận dữ hét. Thúc phụ, ta đã không cứu nổi, thúc nhanh đuổi theo tiểu tử kia báo thù cho ta, hắn chắc chắn sẽ trở về Thái Sơ Thành, chuẩn bị rời khỏi Bồng Lai, thúc nhất định không thể để hắn chạy trốn, nhất định không thể. Đoạn Kinh Thiên giống lên một tiếng, cũng tiêu hao hết một tia sinh cơ cuối cùng. Lời nói còn chưa hết thì đã ngoẹo đầu sang, hoàn toàn tắt thở. Kinh Thiên, Đoạn Cửu Đức cũng lập tức giống lên một tiếng, đôi mắt giả nua đỏ bừng. Kinh Thiên, ngươi yên tâm, thúc phụ nhất định báo thù cho ngươi, nhất định. Đoạn Cửu Đức thả thi thể của Chất Nhi xuống mặt đất, thân thể dâng lên một cỗ sát ý kinh người. Sau đó dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, hướng phương Thái Sơ Thành bay đi. Thái Sơ Thành đúng như dự liệu của Đoạn Kinh Thiên, sau khi Diệp Trần hấp thu chân nguyên của hắn thì việc đầu tiên chạy thẳng về Thái Sơ Thành. Thật ra thì từ khi Diệp Trần dẫn 13 cường giả Nguyên Anh đi, cho đến lúc giết chết 7 người sau đó trở về Thái Sơ Thành, chẳng qua chỉ mất hơn nửa giờ ngắn ngủi mà thôi. Lúc này trên đài cao của truyền thống trận vẫn như cũ là không có một ai. Diệp Trần leo lên đài cao đang chuẩn bị trở về thế tục giới, thì ngay lúc này phía sau bỗng nhiên chuyển tới tiếng gào thét. Tiểu tử kia, chạy đi đâu? Đoạn Cửu Đức ta tới đây. Diệp Trần xoay lại liếc người tới, không thể không cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm. Chờ lần sau, lúc ta bước vào Bồng Lai, tất cả các ngươi sẽ bị ta dẫm nát dưới chân. Nói xong lời này, Diệp Trần xoay người lại, xông vào truyền tống trận. Hơn nữa, trong nháy mắt khi cả người biến mất, hắn tung ra một quyền, Âm, toàn bộ truyền tống trận trực tiếp bị một quyền của Diệp Trần đánh nát, tính cả cái đài cao gần 100 mét cũng hóa thành bột mịn. Truyền tống trận bị Diệp Trần hủy đi, chẳng những thành công ngăn cản Đoàn Cửu Đức không có khả năng trong khoảng thời gian vài tháng sửa lại truyền tống trận, mà hắn thì có thể lợi dụng khoảng thời gian này chữa trị thương thế trong cơ thể, đồng thời làm vững chắc hoàn toàn tu vi của mình. Đoàn Cửu Đức đuổi theo tới trước mặt, nhìn thấy cảnh tượng này lập tức giận đến phát cuồng. Diệp Cuồng Tiên, ngươi chờ đó cho lão phu, chờ ta bước vào thế tục giới nhất định giết cả họ nhà ngươi. Tiếng nói như sấm vang lên bên tai, toàn bộ ở trên khoảng không của Thái Sơ Thành du du đáng đáng truyền ra, tính cả thành thị theo đó mà cũng lắc lư kịch liệt. Diệp Trần tự nhiên không có nghe được lời này của Đoạn Cửu Đức, ở lúc hắn xuất thủ hủy đi truyền thống trận, hắn cũng đã vượt qua kết giới, từ bồng lai tiên giới trở về giới thế tục. Tuy nhiên, chờ khi Diệp Trần thấy tình huống chung quanh được rõ ràng, lập tức phát hiện tình huống dường như có chút không đúng. Nước biển chung quanh vẫn như cũ, dường như không phải cái cửa vào mà lúc trước hắn tiến vào bổng lai tiên giới. Chẳng lẽ bởi vì ta hủy hoại truyền tống trận dẫn tới không gian bóp méo cho nên không có truyền tống tới vị trí lúc đó sao? Rất nhanh, Diệp Trần dạo quanh bốn phía một vòng, càng cảm thấy phán đoán của mình là chính xác. Nơi này quả nhiên không phải lối vào lúc ban đầu. Hơn nữa ba người Tô Mạn cũng không có ở gần đây, rất rõ ràng là vị trí truyền tống đã xảy ra sai lầm. Sau khi làm rõ tình huống, Diệp Trần cũng không quá để ý, dù sao chỉ cần trở về tới thế tục giới thì vô luận ở góc nào của trái đất, hắn cũng có thể tìm được đường về Hoa Hạ. Mà việc khẩn cấp trước mắt trước tiên phải xác định đâu là nơi nào trên trái đất. Diệp Trần mơ hồ nhớ rằng có một dụng cụ quang học, có thể thông qua nguyên lý quang học để xác định kinh độ và vĩ độ của thuyền biển, đáng tiếc hắn lại không biết phương pháp luyện chế. Xem ra, chỉ có thể tìm thuyền trước, sau đó hỏi thăm người trên thuyền một chút. Tuy nhiên trước đó ta phải ổn định lại tu vi cái đã. Trước đó hắn đã một hơi thôn phệ chân nguyên của 7 đại cường giả, chưa kịp luyện hóa nên đan điền có chút chứng đau. Vậy là Diệp Trần không lo tới chuyện khác, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu luyện hóa chân nguyên. Xì, chân nguyên trong đan điền được thôn phệ mà có, ở dưới sự luyện hóa của thôn thiên thần công, nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên cho Diệp Trần. Tuy nhiên, những thứ chân nguyên này sau khi từ từ tập trung trong cơ thể Diệp Trần thì lại bắt đầu tự động hình thành một luồng khí xoáy xoay tròn. Theo chân nguyên ngày càng nhiều thì tốc độ xoay tròn của luồng khí xoáy kia cũng càng quay càng nhanh. Cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một hạt châu tỏa ánh sáng rực rỡ ở trong đan điền giống như một viên dạ minh châu trong đêm tối. Oanh! Sau khi viên kim châu này hình thành thì toàn thân từ trên xuống dưới của Diệp Trần bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kim quang chói mắt xông thẳng lên trời. Và giờ khắc này Diệp Trần mới coi như chân chính bước vào cảnh giới kim đan. Tuy nhiên không đợi Diệp Trần cao hứng trở lại thì bầu trời vốn vạn dặm không mây vậy mà bắt đầu có tiếng sấm nổi lên ầm ầm rung động như ngày tận thế. Má nó, không phải chứ, ta chẳng qua đột phá cảnh giới kim đan mà thôi, vậy mà dẫn tới lôi kiếp sau. Diệp Trần nhịn không được mà văng tục một tiếng. Bình thường mà nói thì người tu chân là nghịch thiên mà đi, một khi tu vi có đột phá trọng đại sẽ dẫn tới sự bài xích của lực lượng thiên địa, từ đó trên trời giáng xuống thần lôi mà người tu chân sẽ gọi là lôi kiếp. Tuy nhiên thì dựa theo tình hình chung, tu sĩ ở cảnh giới hóa thần, thực lực quá yếu không đủ để dẫn tới lôi kiếp, mà bây giờ Diệp Trần mới chỉ vọn vẹn bước vào cảnh giới kim đan, vậy mà đã dẫn tới lôi kiếp. Không nói gần như là chuyện không tồn tại, coi như ở tu chân giới cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Chí ít thì Diệp Trần trải qua 800 năm kiếp trước cho tới giờ cũng chưa từng nghe nói qua loại tình huống như vậy. Nhưng vào giờ sắc này, chỗ nào còn để cho Diệp Trần suy nghĩ nữa. Răng rắc, một đạo thần lôi màu tím đột nhiên bổ xuống, nháy mắt hung hăng đánh trên đỉnh đầu Diệp Trần. Dù là thân thể Diệp Trần bây giờ cường hãn cỡ nào, chính là vũ khí hạt nhân cỡ vừa và nhỏ đều có thể mạnh mẽ chống đỡ, vậy mà suýt chút nữa bị đạo thần lôi này bổ cho choáng váng. Hơn nữa còn không đợi hắn lấy lại sức thì răng rắc ầm ầm. Ngay sau đó liên tiếp có hai đạo thần lôi, lưu ly kim thân, pháp tướng thiên địa, mở. Bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Trần lập tức giật mình thi triển hai đại thần thông ra. Mặc dù là thế, liên tiếp hai đạo thần lôi đánh xuống, cả người Diệp Trần cũng phải ứng phó một cách rối loạn, suýt chút nữa rơi vào hôn mê. Mà thân thể của hắn lập tức rõ ràng bị đánh cho cháy xém. Cũng may, ba đạo thần lôi qua đi, mây đen trên bầu trời bắt đầu từ từ tiêu tán. Bằng không, nếu lại tới mấy đợt nữa, thì Diệp Trần không có lòng tin đỡ được. Cũng may, sau khi chính thức bước vào cảnh giới kim đan, thì năng lực khôi phục của Diệp Trần đã đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Xì xì, mới chỉ chốc lát công phu, nhục thể vốn đã bị đánh cho cháy xém đã bắt đầu nhanh chóng nứt ra, sau đó sinh ra huyết nhục mới. Một lát sau, phanh một tiếng, tầng cháy xém mặt ngoài thân thể Diệp Trần trực tiếp vỡ ra. mà ở dưới đã sinh ra da thịt và huyết nhục mới. Diệp Trần lúc này toàn thân có huyền quang lưu chuyển, làn da trắng nõn như ngọc, chiếu sáng rạng rỡ như kiểu trích tiên hàng thế. Diệp Trần dẫm chân xuống trực tiếp bay lên không trung, cảm giác thương thế trong cơ thể của mình đã tốt hơn phân nửa, càng cảm giác được một loại lực lượng khó mà hình dung tràn ngập mỗi một tế bào. Ha ha, Diệp Trần không thể không cười to một lúc, sau đó một chưởng hướng phía dưới đập xuống, ầm một tiếng. Một chưởng này rơi xuống trên mặt biển phía dưới nhất thời xuất hiện một hình chưởng ấn dài vài trăm mét, trọn vẹn sâu mấy chục mét. Bành! Trên mặt biển giống như bị một quả bom hạt nhân oanh tạc, nháy mắt nổ tung, kích thích cho sóng biển cao lên mấy trăm thước, hướng nơi xa cuộn cuộn, mãnh liệt tràn đi. Thật mạnh! Tuy rằng tu vi không tăng lên quá nhiều, thế nhưng lực lượng kim đan so với trước đó đúng là thuần túy hơn rất nhiều. Thực lực hôm nay của ta so với trước đó cường đại hơn ít nhất không chỉ gấp 5. Nếu như lại tăng thêm thần thông nghịch sinh bách chuyển, chính là gặp phải cảnh giới hóa thần cũng đủ lực đánh một trận. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần tràn đầy lòng tin, trong đôi mắt hiện lên vẻ nóng rực. Sớm biết sau khi ngưng tụ ra kim đan, thực lực vậy mà có thể tăng lên nhiều như thế, thì hắn cũng không cần phải phá hủy truyền tống trận làm gì. Giống cái thể loại như đoạn cửu đức kia, coi như không thi triển nghịch sinh bách chuyển cũng có thể giết chết dễ dàng. Thôi vậy, việc đã đến nước này thì trước tiên cứ về nhà quan trọng hơn. Chờ đến khi bốn đại tông môn của Bồng Lai tu sửa xong truyền tống trận, nhất định chúng cũng không từ bỏ ý đồ. Vừa nghĩ tới đây, hai mắt Diệp Trần chậm rãi nhắm lại, phóng thích lực lượng thần hồn. Trước mắt phải tìm người, hỏi thăm một chút đây là nơi nào. Ông một tiếng, theo tu vi đột phá lên kim đan, lực lượng thần thông của Diệp Trần cũng nước lên thuyền lên, trọn vẹn có thể bao trùm phạm vi 800 dặm. Hướng 10 giờ, cách đây khoảng 600 dặm đường dường như có một chiếc du thuyền, vậy thì qua đó xem một chút, xem sao. Sau khi Diệp Trần phát hiện, lập tức thân thể nhoáng lên, trực tiếp hướng mục tiêu kia mà chạy tới. Bạch, trên bầu trời có một đạo tàn ảnh xẹt qua, trong nháy mắt Diệp Trần đã vượt qua khoảng cách mấy chục dặm. Tốc độ của hắn bây giờ lại có chỗ tăng lên, dưới sự thúc giục toàn lực gần như có thể đạt tới gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Trần đã đuổi kịp chiếc thuyền trên biển kia. Ở đỉnh chiếc thuyền có treo một lá cờ hình đầu lâu, ở trên thân thuyền viết lằng ngoằng một số văn tự Diệp Trần không biết. Nhìn bộ dạng này có chút giống thuyền hải tặc a. Trong lòng của Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hắn không thèm để ý lai lịch của chiếc thuyền này làm gì. Chỉ cần có thể hỏi rõ ràng đầy đủ nơi này cụ thể nơi nào là được. Hắn trực tiếp tung người nhảy lên, đã rơi vào trên boong thuyền. Ầm một tiếng, Diệp Trần cũng không tận lực che giấu khí tức của mình, thân thể rơi vào phía trên boong thuyền, lập tức phát ra tiếng vang thật lớn, tính cả chỉnh thể chiếc thuyền này cũng theo đó mà lắc lư kịch liệt. Rất nhanh, bởi vì động tĩnh mà Diệp Trần tạo ra quá lớn, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của các thành viên trên thuyền. Bạch bạch, một đám người mặc quần áo cổ quái trong tay cầm súng ống từ xung quanh con thuyền này lao ra, hơn nữa trong miệng còn kêu to, không biết là ngôn ngữ gì mà Diệp Trần một chữ cũng nghe không hiểu. Dầm! Sau khi những người này lao ra lập tức bao vây Diệp Trần vào giữa, một tên cầm đầu là một người đàn ông trung niên da đen, mặt mũi đầy râu quai nón, hướng về phía Diệp Trần nói huyên thuyên một lúc. Vẫn như cũ, Diệp Trần nghe một chữ cũng không hiểu, dứt khoát trực tiếp dùng tiếng Anh nói, ai có thể nói cho ta biết nơi này là nơi nào không? Người đàn ông trung niên da đen kia lại huyên thuyên một trận, Diệp Trần không thể không lắc đầu, cũng lại lười lãng phí thời gian với bọn họ, trực tiếp dứt khoát là hướng điều khiển con thuyền đi tới. Trên con thuyền này khẳng định là sẽ có địa đồ và hệ thống định vị GPS, Diệp Trần chỉ cần tìm được là có thể xác định vị trí của mình. Người đàn ông trung niên da đen kia thấy Diệp Trần không để bọn họ vào mắt như thế, hai mắt trừng lên một cái, giọng nói đột nhiên để cao tên tới quãng tám, lại nói huyên thuyên một câu gì đó, hơn nữa mặt mũi tràn đầy sát ý. Diệp Trần không thèm để ý, tiếp tục chậm rãi đi về phía khoang điều khiển. Người đàn ông trung niên da đen kia đã hoàn toàn nổi giận, vọt thẳng tới bên cạnh giống to một tiếng. Lúc này đã có ba gã thanh niên da đen đứng dậy, giơ súng trường trong tay bắn về phía Diệp Trần. Phanh phanh phanh, liên tiếp ba phát đạn được bắn ra, tất cả đều bắn về vị trí yếu hại của Diệp Trần. Đáng tiếc ngay cả vũ khí hạt nhân đều không thể gây thương tổn được cho hắn, thì đừng nói chi chỉ là đạn chỉ thông thường. Ba viên đạn kia ngay cả trước người Diệp Trần 3 mét cũng không thể tiến vào, đã bị chân nguyên hộ thể quanh người hắn tự động bắn ngược ra. Phốc phốc phốc, ba tên thanh niên da đen vừa nổ súng nháy mắt đã bị chính đạn của mình phản phệ bắn chết. Những người còn lại thấy cảnh tượng này ngay lập tức bị dọa cho thi nhau lùi lại, trên mặt mọi người đều là vẻ kinh ngạc. Lấy nhãn lực của những người bình thường như bọn họ tự nhiên không thể nhìn ra được mánh khóe bên trong, còn tưởng rằng là đối phương biết yêu thuật cho nên tất cả đều bị dọa cho phát sợ. Người đàn ông trung niên da đen kia sửng sốt một lát, lập tức lại giống to. Mọi người thi nhau giết chủy thủ bên hông ra, đánh về phía Diệp Trần. Diệp Trần không thể không lắc đầu, bước chân không ngừng thuận tay bắn ra mấy đạo kiếm khí. Lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần thì chính là võ giả thiên tiên cấp 1, cũng có thể dễ dàng giết chết bằng cái búng tay, chứ đừng nói là đến những người bình thường. Phốc phốc phốc, những nơi kiếm khí đi qua, mười mấy người xông lên phía trước nhất, lập tức biến thành từng đám xương máu. A! Mọi người đằng sau thấy cảnh tượng này lập tức nhao nhao thét vang chói tai, hướng phía sau lùi lại. Nếu không muốn chết thì cút ngay cho ta. Bước chân dưới chân Diệp Trần không ngừng, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Tuy nhiên sau khi nói xong lời này, Diệp Trần cũng cảm thấy buồn cười. Những người này làm sao có thể nghe hiểu được tiếng Hoa Hạ đây? Tuy nhiên, để Diệp Trần không nghĩ tới là người đàn ông trung niên da đen kia không những nghe hiểu mà còn dùng tiếng Hoa Hạ hơi kém để nói. Ngươi là người Hoa Hạ phái tới sau, đừng có giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý phóng thích con tin ngay. Con tin? Diệp Trần không thể không nhướng mày, đồng thời thần niệm quét qua, lập tức liền phát giác ở phía dưới chiếc thuyền này có trên 100 đạo khí tức của người bình thường, có lẽ chính là con tin trong miệng của gã trung niên da đen này. Xem ra những người trước mắt này thì thật đúng là hải tặc, mà những con tin ở trên thuyền này cũng đều là người Hoa Hạ. Dù sao ta cũng là nguyên soái của Hoa Hạ rồi, làm một chút chuyện nhỏ thế này thì cũng ok thôi. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Diệp Trần trở nên lạnh lùng. Đã như vậy còn không mau thả người ra cho ta. Người đàn ông trung niên da đen vội vàng gật đầu xưng vâng, hướng về thủ lĩnh của hắn ở bên cạnh. Huyền thuyền một lúc, chỉ chốc lát con tin trong khoang thuyền đã toàn bộ được mang ra ngoài, quả nhiên đều là người châu Á da vàng. Hơn nữa lấy phụ nữ trẻ em làm chủ đạo, mọi người đều sợ tới xanh mặt, vẻ mặt có vẻ bất an. Diệp Trần thấy thế, vẻ mặt lập tức càng trở nên lạnh lùng, quét mắt qua đám hải tặc kia, lúc này mới chậm rãi đi tới trước đám người mở miệng. Các ngươi đều là người Hoa Hạ sao? Là ta tới cứu các ngươi. Lúc này mọi người mới chú ý tới Diệp Trần, đầu tiên là lộ vẻ vui mừng, thế nhưng chờ khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Trần chỉ có một người, thì ngay lập tức tất cả đều lắc đầu thở dài. Tiểu hỏa tử, chính ngươi ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, làm sao có thể cứu chúng ta? Những người này đều là ma quỷ giết người không chớp mắt, ngươi cẩn thận cách nói chuyện của ngươi, bằng không bọn hắn sẽ giết ngươi. Diệp Trần mỉm cười đang muốn mở miệng giải thích, thì lúc này trong đám người bỗng nhiên chuyển tới một giọng nói rõ ràng tràn ngập vẻ mừng rỡ. Diệp Trần, thực sự là anh sao? Diệp Trần lập tức sững sờ, lập tức lần theo nơi phát ra giọng nói nhìn lại, chỉ thấy đây là một cô gái dáng người có chút cồng kềnh, hơn nữa tóc tai rối bời, mặt mũi thì tràn đầy dơ bẩn, thấy không rõ được khuôn mặt thực sự. Tuy nhiên ánh mắt Diệp Trần sắc bén cỡ nào, nháy mắt đã nhận ra được đối phương. Trang Phỉ Phỉ, tại sao cô cũng có mặt ở đây vậy? Hóa ra đây không phải ai khác mà bỗng nhiên chính là đại minh tinh ngày nào, Trang Phỉ Phỉ. Rất rõ ràng dáng người cồng kềnh của cô ta cùng với mặt mũi đầy vẻ lem luốc ô uế hẳn là do cố tình tạo ra. Bằng không thì lấy dung mạo tuyệt mỹ của cô nàng, chỉ sợ đã sớm bị những tên hải tặc này đóng gạch cả 100 lần. Trang Phỉ Phỉ thấy Diệp Trần nhận ra mình lập tức càng thêm mừng rỡ không thôi, lập tức từ trong đám người vọt ra, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Thực sự quá tốt rồi, người đã tới vậy thì chúng ta được cứu rồi. Trang Phỉ Phỉ đã từng chứng kiến thủ đoạn của Diệp Trần, tự nhiên biết những tên hải tặc trước mắt này căn bản không thể là đối thủ của hắn. Phỉ Phỉ, nhanh trở lại, bọn họ sẽ giết ngươi. Trong đám người, một người đàn bà trung niên thấy Trang Phỉ Phỉ đột nhiên xông ra, lập tức gấp không nhịn được giống to. Hóa ra người này chính là người đại diện của Trang Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ quay đầu nhoẻn miệng cười. Chị Hồng, chị yên tâm đi, có Diệp Trần ở đây thì chúng ta sẽ không có chuyện gì. Trang Phỉ Phỉ nói xong lời này, trực tiếp cởi cái áo khoác cũ nát trên người ra, lộ ra một bộ váy dài màu đỏ tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô ta, nhất là hoàn toàn hiển lộ ra một đôi đùi ngọc thon dài trắng như tuyết. Sau đó lại lau đi những vết bẩn trên mặt, sửa sang lại mái tóc có chút rối bời, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Lộc cộc, đám hải tặc chung quanh trong khoảnh khắc thấy Trang Phỉ Phỉ từ một cô gái bẩn thỉu biến thành một đại mỹ nữ tuyệt thế, ngay lập tức con mắt đều nhìn thẳng, tất cả điên cuồng nuốt nước bọt, đồng thời hối hận không thôi. Nếu sớm biết trong số những con tin có một đại mỹ nữ tuyệt sắc như thế, thì bọn họ nói thế nào cũng sẽ không bỏ qua, phải hào hào đẻ ra mà làm thịt một trận. Trong đám người này, cái vị chị Hồng kia thấy thế lập tức sốt ruột tới phát điên lên. Phỉ Phỉ, em bị điên rồi sao? Nhanh mặc quần áo vào. Nhưng người còn lại lập tức thi nhau lắc đầu thở dài. Ai, cô nương này sợ là tinh thần có vấn đề, cho nên mới không sợ những tên hải tặc kia. Nhìn cô ta có chút quen mặt, hình như là Trang Phỉ Phỉ, nữ thần quốc dân sao? Đáng tiếc cô ta căn bản không biết là mình đang đối mặt với đám người nào. Ở bên trong tiếng bàn tán của mọi người, người đàn ông trung niên do đen, nơm nớp lo sợ đi về phía Diệp Trần. Bởi vì đưa lưng về phía mọi người, nên bọn người chị Hồng không cách nào nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông trung niên da đen là sợ hãi và kính nể bực nào. Hù, Hồng tỷ còn tưởng rằng người đàn ông da đen thủ lĩnh này muốn ra tay với Trang Phỉ Phỉ, lập tức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng nghẹn ngào lẩm bẩm. Xong, xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Lấy vẻ mặt xinh đẹp của Trang Phỉ Phỉ thì bọn hải tặc như sói như hổ này há lại dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Coi như may mắn không chết thì tương lai có cơ hội trở về Hoa Hạ, việc này cũng sẽ trở thành vết nhơ cả đời. Chẳng những tương lai bị hủy hết mà cả một đời này đều phải sống trong bóng ma vĩnh viễn. Huống chi trước mắt còn có nhiều người Hoa Hạ như vậy, đến lúc đó coi như muốn giấu giếm cũng không thể giấu được. Ngay tại lúc cái vị chị Hồng kia rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thế nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp theo lại làm cho cô ta phải trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy người đàn ông da đen thủ lĩnh kia đi tới trước mặt Diệp Trần, vậy mà phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dùng tiếng Hoa chúc chắc nói: "Cường giả Hoa Hạ tôn kính, ta đã dựa theo phân phó của ngài phóng thích toàn bộ con tin, xin ngài tha thứ bỏ qua tội lỗi cho chúng ta." Soạt, mọi người thấy cảnh này thì hai mắt lập tức trợn tròn lên thật lớn, quả thực không thể tin nổi những gì xảy ra trước mắt. Bọn họ thế nhưng đã từng tận mắt nhìn thấy tên thủ lĩnh da đen này hung tàn bạo ngược bực nào, thậm chí ngay cả người một nhà bọn họ đều nói giết là giết, quả thực giống như ác ma. Thế nhưng bây giờ người đàn ông giống như ác quỷ này, vậy mà quỳ gối với thiếu niên nhìn qua có chút gầy yếu trước mặt, còn đang cầu xin hắn tha thứ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người nghĩ nát óc vẫn không hiểu, có cảm giác giống như đang nằm mơ. Eku, véo anh một cái xong có mơ không? Bốp bốp. Nhìn kỹ đi, bà chị đây không phải cu. Không phải mơ, đau quá. Tuy nhiên cái này cũng còn chưa hết. Đối mặt với lời cầu xin của thủ lĩnh da đen này, Diệp Trần lạnh lùng cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Ta có thể không giết các ngươi, tuy nhiên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mỗi người các ngươi tự đoạn một tay, coi như trừng phạt nhỏ." Oanh! Lời kia của Diệp Trần vừa thốt ra, chẳng những các con tin đều choáng váng, mà ngay cả những tên hải tặc khi nghe được điều này sắc mặt đều thay đổi. Vẻ mặt của tên thủ lĩnh da đen dao động một hồi, hiển nhiên là có chút xoắn xuýt. Diệp Trần nhìn vào trong mắt không thể không cười lạnh. Làm sao, các người không muốn à? Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay hướng bên cạnh boong tàu vỗ ra một cái. Phanh! Chiếc thuyền bỗng nhiên lắc lư một trận trên boong tàu thật dày, đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng hình bàn tay, phải dài tới gần 10 mét. Phắc!